Hồi thứ năm, tiếp hịch văn, các trấn ứng tào công, phá quan ải, tam anh chiến lã bố. Nhắc lại, Trần Cung rút gươm, đang sắp hạ thủ, bỗng lại nghĩ. Mình vì việc nước, theo hắn tới đây. Nếu lại giết hắn thì mình cũng bất nghĩa. Thôi thì bỏ Quách hắn mà đi nơi khác vậy. Bèn tra kiếm vào vỏ, lên ngựa không chờ trời sáng, đi về hướng Đông Quận. Khi Tháo ngủ dậy không thấy cung đâu, nghĩ bụng. Cái anh chàng này, nghe mình nói câu hôm qua, nghi mình là kẻ bất nhân, nên bỏ mà đi đi. Mình phải đi gấp, không thể ở lâu. Liền đi một mạch tới Trần Lưu tìm cha, kể lại những việc xảy ra trong kinh. Rồi ngỏ ý muốn phá tán của nhà đem chiêu mộ Nghĩa Binh. Tào Tung nói, của nhà có được bao lâm, sợ không nên việc. Ở vùng này có ông Đỗ Hiếu Liêm, họ Vệ tên Hoằng, là người khinh tài trượng nghĩa, mà gia tư hàng cử phú. Nếu được ông ấy giúp cho mới có thể mưu việc. Tháo bèn mở tiệc rượu, mời Vệ Hoằng đến nhà yến ẩm, rồi ân cần bày tỏ chí mình. Nay nhà Hán vô chủ, Đổng Trác thì chuyên quyền, dối vua hại dân. Thiên hạ đầu đầu nghiến răng căm giận. Tôi muốn ra sức vò xã tắc, ngặt gì sức không đủ. Thấy ngài là bậc nghĩa sĩ, tôi muốn cầu ngài giúp cho, cùng vò nhà Hán, thì quốc gia may mắn muôn vàn. Chẳng hay tùng ý như thế nào? Vệ Hoằng khẳng khái nói, lòng tôi từ lâu vẫn muốn như vậy, mà tiếc chưa gặp được anh hùng. Nay Mạnh Đức đã có chí lớn, tôi nguyện đem hết của nhà ra giúp. Tao rất mừng, liền thảo tờ kiểu chiếu phân phát đi khắp các đạo, rồi chiêu tập nghĩa binh, kéo cờ trắng đề hai chữ trung nghĩa rất lớn. Chưa được mấy ngày, các dũng sĩ tới ứng mộ đông như nước chảy. Ngày kia có một người ở đất Bình Dương nước Vệ, họ Nhạc tên Tiến, tự là Văn Khiêm, tới theo Tháo. Rồi lại có một người ở vùng Sơn Dương huyện Cự Lộc, họ Lý tên Điển, tự là Mang Thành cũng về theo. Tháo Lưu Dùng làm thủ túc dưới trướng. Kế đó có người nước Bái ở Tiêu Quận là Hạ Hầu Đôn, tự là Nguyên Nhượng đến giúp. Đôn vốn dòng dõi đại tướng Hạ Hầu Anh thời xưa, từ nhỏ đã học nghề bắn cung múa thương. Năm 14 tuổi theo thầy học võ, gặp kẻ chửi mắng thầy, Đôn nổi giận giết kẻ ấy rồi trốn ra xứ ngoài. Nay nghe Tào Tháo khởi binh, Đôn cùng em là Hạ Hầu Uyên mỗi người dẫn 1.000 tráng sĩ tới hợp quân với Tháo. Hai người này vốn anh em họ của Tháo, vì cha Tháo là Tung, vốn họ Hạ Hầu, sau làm con nuôi nhà họ Tào mới đổi ra họ này. Ít lâu sau lại có anh em Tào Nhân, Tào Hồng mỗi người dẫn hơn 1.000 quân tới giúp. Tào Nhân tự là Tử Hiếu, Tào Hồng tự là Tử Liêm, cả hai đều giỏi nghề bắn cung cưỡi ngựa, võ nghệ tinh thông. Tao rất mừng, ngày ngày cho điều luyện quân mã ở trong thôn. Vệ Hoằng thì bỏ của cải ra sắm áo giáp cho quân sĩ và mai cờ quạt tàng lọng. Người bốn phương tải lương thực tới giúp rất nhiều. Nói về Viên Thiệu, tiếp được kiểu chiếu của Tháo, liền tụ tập các tướng văn võ, dẫn 3 vạn quân rời Bột Hải tới hội tề với quân Tàu. Tháo bèn thảo tờ hịch gửi đến các trấn chư hầu. Hịch văn như sau: bọn Tháo chúng tôi xin đem nghĩa lớn cáo thiên hạ. Tặc thần Đổng Trác dối trời lừa đất, hại nước giết vua, làm ô uế nơi cung đình, tàn sát bao sinh linh, thật là giống lang sói bất nhân. Tội ác chất đầy trời ngập đất. Nay chúng tôi dâng mật chiếu thiên tử, đại hội nghĩa binh, tề quyết sạch trong ngoài, tru lục bè lũ hung bạo, mong giấy nghĩa sư rửa mối hận chung, phò trì Vương Thất cứu nạn lê dân. Hịch này tới đâu, ngày nào nơi đó nên phụng hành tức tốc. Hịch văn phát đi, chẳng bao lâu có rất nhiều trấn chư hầu khởi binh kéo tới hưởng ứng. Các trấn ấy như sau: trấn thứ nhất, Nam Dương Thái Thú hậu tướng quân Diên Thuật; trấn thứ hai, Ký Châu Thứ Sử Hàn Phức; trấn thứ ba, Dự Châu Thứ Sử Khổng Do; trấn thứ tư, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại; trấn thứ năm, Hà Nội Thái Thú Dương Khuôn; trấn thứ sáu, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc; trấn thứ bảy, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo; trấn thứ tám, Sơn Dương Thái Thú Viên Di; trấn thứ chín, Tế Bắc Tướng Bảo Tính; trấn thứ mười, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung; trấn thứ 11, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu; trấn thứ 12, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm; trấn thứ 13, Tây Lương Thái Thú Mã Đặng; trấn thứ 14, Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản; trấn thứ 15, Thượng Đẳng Thái Thú Trương Dương; trấn thứ 16, Trường Sa Thái Thú Ô Trình Hầu Tôn Kiên; trấn thứ 17, Bột Hải Thái Thú Kỳ Hương Hầu Diên Thiệu. Các trấn này hợp với đạo quân của Tào Tháo nữa là 18 đạo tất cả. Các lộ quân mã nhiều ít không đều nhau. Có đạo chỉ được hơn 1 vạn, có nhiều đạo tới 3 vạn. Đạo nào cũng đủ mặt văn quan võ tướng, nhắm hướng Lạc Dương kéo tới tụ hội. Bây giờ quan thái thú Bắc Bình là Công Tôn Toản thống lĩnh 1 vạn 5 ngàn tinh binh kéo qua Đức Châu. Đến huyện Bình Nguyên thì thấy xa xa dưới rặng dâu tùm, có lá cờ vàng bay phấp phới, và mấy người cưỡi ngựa ra đón. Toản nhìn kỹ thì ra Lưu Huyền Đức. Toản hỏi: "Kìa, hiền đệ ở đây." Huyền Đức nói: "Ngày trước nhờ anh bảo tấu, bị được làm huyện lệnh nơi này. Nay nghe đại quân đi qua, em ra đón rước. Mời anh vào thành nghỉ ngựa chốc lát ạ." Toản trỏ quan trương mà hỏi: "Những ai đây?" "Đây là Quan Vũ với Trương Phi, anh em kết nghĩa của bị." "Có phải những người đã cùng hiền đệ phá giặc Khăn Vàng ngày trước chăng?" "Thưa dân, em chỉ nhờ sức hai người này đó." "Hai người hiện nay giữ chức gì?" "Quan Vũ làm tay má cung, Trương Phi làm tay bộ cung." Toản thở dài nói: "Như thế này thật là mai một anh hùng. Nay Đổng Trác làm loạn, thiên hạ chư hầu cùng hợp binh diệt nó. Hiền đệ nên bỏ chức quan nhỏ này, cùng đi đánh giặc, phò nhà Hán mà lập công. Hiền đệ nghĩ sao?" Nguyên Đức nhận lời cùng đi. Trương Phi nghe nhắc đến cái tên Đổng Trác thì chặt lưỡi nói: "Nếu trước kia anh để em giết quách thằng giặc đó, thì còn đâu cái dạ ngày nay?" Dân Trường đáp: "Việc đã gấp rồi, chúng ta nên thu xếp đi ngay." Thế là Huyền Đức cùng Quan Trương dẫn dăm tinh quân kỵ đi theo Công Tôn Toản. Khi đến nơi, Tào Tháo ra đón tiếp, rồi các trấn chư hầu cũng lục tục kéo tới. Đầu đấy hạ trại an dinh liên tiếp nhau hơn 300 dặm. Tào Tháo sai mổ trâu giết lợn, hội đãi chư hầu và bàn mưu lược tiến binh. Thái thú Dương Khuôn nói: "Này chúng ta hợp nhau làm việc đại nghĩa, thì trước hết nên lập một vị minh chủ trông coi toàn thể việc quân cơ, rồi sau mới tiến binh được." Tào Tháo nói: "Viên Bản Sơ là dòng dõi danh gia, đã 4 đời làm tam công, môn hạ thủ túc ở khắp nơi, lại là danh tướng của Hán triều, thật đáng làm minh chủ, xin nhận đi cho." Viên Thiệu còn khiêm tốn, 2-3 lần từ chối. Các quan đều nói: "Phi Bản Sơ không xong." Bấy giờ Thiệu mới nhận lời. Hôm sau, một cái đài 3 tầng được xây lên. Chung quanh đài cắm cờ xí ngũ phương, bên trên cắm cờ mau trắng và cây búa vàng. Bài đủ binh phù tướng ấn. Chư hầu mời minh chủ đăng đàn hành lễ, Viên Thiệu xốc áo, đeo gươm, trịnh trọng bước lên đàn, đốt hương lạy hai lạy, rồi đọc lời thề rằng: Nhà Hán không may, Hoàng Cương tất tấn, tặc tần Đổng Trác thừa cơ làm ác, gia hại cả đấng chí tôn, tàn ngược khắp trăm họ. Bọn Thiệu tôi cùng lo sợ xã tắc đổ mất, nên hợp nghĩa binh cùng cứu nạn nước. Phạm đã ở trong khối đồng minh, đều nguyện dốc hết sức mình, giữ trọn thần tiết, quyết chẳng hai lòng. Ai trái lời thề này sẽ vong tính mệnh không thể bảo tồn. Xin Hoàng Thiên Hậu Thổ Tổ Tông Minh Linh chứng giám. Đọc xong, mọi người làm phép sáp quyết. Chú thích: Sáp quyết, chích ra một tí máu, bôi vào mép làm phép uống máu ăn thề. Đọc tiếp. Nghe những lời khẳng khái, ai ai cũng rơi lệ. Sáp quyết xong, các quan xuống đàn, mời Viên Thiệu thăng trướng ngồi trên cao. Còn hai bên cứ chiếu tước vị và tuổi tác mà ngồi theo thứ tự. Tào Tháo đứng dậy mời rượu các quan. Được vài tuần, Tháo nói: Này, đã lập xong minh chủ, vậy ai nấy đều phải nghe lệnh điều khiển, cùng phò quốc gia. Không ai được kể mạnh yếu mà ghen ghét nhau. Viên Thiệu nói: Thiệu đệ tuy bất tài, nhưng đã thừa lệnh các quan làm minh chủ. Thì ai có công ta thưởng, có tội ta phạt. Nước có hình pháp, quân có kỷ luật. Mong hãy tuân giữ cho, chớ có vi phạm. Các quan đều nói: Xin vâng lệnh ngài. Thiệu bèn ra lệnh điều động. Em ta, Viên Thuật, hãy nhận tổng đốc lương thảo, lo cấp ứng cho các trại, không được chỗ nào thiếu thốn. Lại cần ngay một tướng làm tiên phong, thẳng tới Tị Thủy Quan khiêu chiến. Còn các đạo phải chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu, tiếp ứng lẫn nhau. Nghe dứt, Thái thú Trường Sa là Tôn Kiên hăng hái bước ra nói: Kiên này xin làm tiền bộ tiên phong. Tiểu mừng rỡ nói: Phải lắm, văn đài là trang dũng liệt, nên giữ chức này. Tôn Kiên liền dẫn binh mã bản bộ tức tốc tới ải Tị Thủy đánh phá. Quân trấn ải vội cho người phi ngựa lưu tin về Lạc Dương, tới phủ thừa tướng cáo cấp. Nói về Đổng Trác, từ ngày nắm quyền lớn triều đình, ngày nào cũng sai mở tiệc yến ẩm. Hôm ấy Lý Nho tiếp được văn thư cáo cấp, liền vào trình. Trác Quảng sợ, vội triệu tập các tướng thương nghị. Ôn Hầu Lã Bố bước ra thưa rằng: Phụ tân chớ lo, tụi chư hầu ngoài cửa ải con đều coi như cỏ rác. Con xin đem quân Hổ Lang đi chém hết đầu chúng nó, treo dưới cửa thành. Trác mừng rỡ, cười nói: Ai, ta có phụng tiền, gối đầu cao ngũ khị, chẳng lo gì nữa. Trác vừa dứt lời, bỗng có người đứng sau lưng Lã Bố nói lớn: Các tiết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu? Chẳng cần Ôn Hầu phải mở sức, tôi xin đi lấy đầu bọn chư hầu như lấy vật trong túi cho mà xem. Trác nhìn ra, thấy tướng ấy cao chín thước, mình hổ lưng lang, đầu báo tai vượng, giống người đất Quan Tây, họ Hoa tên Hùng. Trác mừng lắm, phong Hoa Hùng làm kiêu kỵ hiệu úy, giao cho 5 vạn quân mã bộ, cùng với Hồ Chẩn, Lý Túc, Triệu Sầm, kéo ngay ra Tị Thủy Quan nghênh địch. Bây giờ bên phía chư hầu có Tế Bắc tướng Bảo Tính, thấy Tôn Kiên được làm tướng tiền bộ, thì sợ Tôn Kiên chiếm mất công đầu, mới ngầm sai em là Bảo Trung kéo vội 3.000 quân mã bộ lẻn đi đường tắt, thẳng tới cửa quan khiêu chiến trước. Hoa Hùng dẫn 500 quân thiết kỵ mở cửa quan kéo xuống như bay, miệng quát lớn: Tướng giặc kia, đừng hòng chạy trốn. Bảo Trung sợ quá toan tháo lui, nhưng bị Hoa Hùng xông tới chém cho một đao, chết lăn xuống ngựa. Quân của Trung bị bắt sống rất nhiều. Hoa Hùng sai người đem thủ cấp của Bảo Trung về tướng phủ báo tin thắng trận. Trác Thăng Hùng lên chức đồ đốc. Sau đó Tôn Kiên dẫn 4 viên tướng tới cửa quan. Tướng thứ nhất vốn người Hữu Bắc Bình, đất Thổ Ngân, họ Trình tên Phổ, tự là Đức Mưu, sử dụng một cây thiết quyến xà mâu. Tướng thứ hai họ Hoàng tên Cái, tự là Công Phúc, người đất Linh Lăng, sử dụng một ngọn roi sắt. Tướng thứ ba họ Hàng tên Đương, tự Công Nghĩa, vốn là người Linh Chi thuộc Liêu Đông, cầm cây đại đao. Tướng thứ tư họ Tổ tên Mậu, tự là Đại Vinh, người đất Phú Xuân, thuộc Ngô Quận, thì quen múa cặp song đao. Tôn Kiên mình mặc áo giáp trỏ tay lên cửa ải mắng lớn: "Thằng thất phu giúp giặc làm ác kia, sao không hàng ngay đi?" Phó tướng của Hoa Hùng là Hồ Chẩn dẫn 5.000 quân mở cửa kéo xuống nghênh chiến. Trình Phổ liền phi ngựa ra, dung xà mâu tới đánh. Đánh nhau mới vài hiệp, Phổ đã đâm một mâu trúng ngay yết hầu Hổ Chẩn. Chẩn chết ngay dưới chân ngựa. Tôn Kiên xua quân đánh giết tới sát cửa quan. Quân trên ải bắn tên liệng đá xuống như mưa. Kiên tạm dẫn quân ra đóng đồn ở Lương Đông, sai người về báo tin thắng trận với Viên Thiệu và dục Viên Thiệu tiếp tế lương thảo. Bây giờ có kẻ nói dèm với Thuật rằng: "Tôn Kiên là con hổ Giang Đông, nếu để cho chiếm Lạc Dương, giết được Đổng Trác thì không khác gì trừ con sói để rồi rước lấy con hùm. Chi bằng đừng phát lương cho nữa, quân Kiên ắt phải thua." Viên Thuật nghe theo, không phát lương thảo cho Kiên. Quân Kiên thiếu ăn, quả nhiên lòng hoang mang rối loạn. Quân Thám Thính dò biết như thế, liền báo tin về cửa quan. Lý Túc bàn với Hoa Hùng: "Đêm nay tôi xin dẫn một cánh quân theo đường nhỏ kéo xuống, đi vòng phía sau tập hậu trại Tôn Kiên. Còn tướng quân thì kéo thẳng xuống đánh mặt trước, như thế ắt bắt sống được nó." Hoa Hùng y kế, truyền quân sĩ ăn cơm no nê, rồi đang đêm lén xuống ải. Đêm ấy, trăng thanh gió mát, kéo tới trại Tôn Kiên thì vừa nửa đêm. Hùng liền nổi trống chiêng in ỏi, xua quân đánh thốc vào. Tôn Kiên bị đánh bất ngờ, hốt hoảng mặc áo giáp lên ngựa. Vừa xông ra đã gặp ngay Hoa Hùng. Hai ngựa quần nhau, hai tướng đánh lộn chưa được vài hiệp thì quân Lý Túc phóng lửa đốt sau trại và đánh trấn vào. Quân sĩ của Kiên hoảng kinh, rối loạn. Các tướng gặp đâu hỗn chiến với nhau đó. Duy có Tổ Mậu theo sát bên Tôn Kiên, phá vòng dây mà ra. Phía sau Hoa Hùng đuổi riết, Kiên lấy cung rút tên bắn lại hai phát liền, Hoa Hùng đều tránh được. Kiên lấy sức bắn một phát thứ ba, nào ngờ dùng sức mạnh quá, cây xung quả thước cứng như sắt phải gãy đôi, đành dứt cung túp ngựa mà chạy. Tổ Mậu nói: "Chú công đội cái mũ chớp đỏ, giặc trông rõ quá, xin cởi gấp đổi cho tôi." Kiên nghe lời cởi mũ mình đổi cho Mậu, rồi chúa tôi chia hai đường mà chạy. Quân lính của Hoa Hùng cứ trông theo cái mũ đỏ mà đuổi theo. Kiên chạy rẽ vào con đường nhỏ thoát nạn. Con Tổ Mậu bị Hoa Hùng đuổi gấp quá. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Chạy tới chỗ có cái nhà của dân bị đốt, thấy có cây cột cháy dở, Mậu tháo chiếc mũ treo vào đó, rồi tạm lánh vào rừng cây bên cạnh. Quân Hoa Hùng đuổi tới, dưới bóng trăng, thấy cái mũ đỏ sáng chói, liền bổ dây bốn mặt, nhưng không dám lại gần. cứ dùng tên bắn như mưa. Chú thích: đủ biết cái oai của Tôn Kiên không nhỏ. Đọc tiếp: mãi sau mới biết mắc mưu, liền xông tới giật lấy cái mũ. Bây giờ Tổ Mậu từ trong rừng bất thình lình đánh ra, hoa đuôi đao lên chém qua Hùng. Hùng quát lớn một tiếng, chém Tổ Mậu một đao chết lăn, lại thúc quân tàn sát đến lúc rạng đông mới trở về Quan Ải. Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, ba tướng cùng đi tìm Tôn Kiên, rồi thu thập tàn quân đóng lại trại sách. Kiên biết tin Tổ Mậu chết, vô cùng đau xót, liền sai người đi gấp về báo tin cho Viên Thiệu. Thiệu kinh hãi than rằng: không ngờ Tôn Văn Đại đã bị thua Hoa Hùng. Rồi triệu tập chư hầu bàn tính. Các quan đều tới một lúc, chỉ có Công Tôn Toản tới sau. Thiệu mời vào cùng ngồi trong trướng rồi nói: trước đây em bảo tướng quân đã không tuân lệnh điều khiển, tự tiện tiến binh, đến nỗi vong thân, hao tổn khá nhiều quân mã. Nay Văn Đại lại thua Hoa Hùng, làm giảm nhuệ khí của quân ta, phải làm thế nào bây giờ? Chư hầu ngồi im, không ai nói gì. Thiệu đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy sau lưng Công Tôn Toản có ba người dung mạo khác thường đang đứng tủm tỉm cười. Chú thích: ba người như thế mà phải đứng sau lưng người ta, đáng than dài một tiếng. Đọc tiếp. Thiệu hỏi: chẳng hay người đứng sau Công Tôn Thái Thú kia là ai vậy? Công Tôn Toản bảo Quyền Đức bước ra rồi đáp: à, đây là người bạn học từ thuở thơ ấu của tôi, hiện làm huyện lệnh Bình Nguyên, tên là Lưu Bị. Tào Tháo liền hỏi: có phải là Lưu Quyền Đức, người đã phá giặc Khăn Vàng ngày trước đó không? Chú thích: Tào A Man tin đời và nhớ dai lắm. Đọc tiếp. Toản đáp rằng phải, rồi bảo Quyền Đức ra chào chư hầu. Nhân thể Toản kể công lao và đem thân thế tông phái của Quyền Đức ra thuật lại cặn kẽ rõ ràng. Viên Thiệu bèn nói: đã là người Tôn thất nhà Hán thì xin mời cùng ngồi. Chú thích: Viên Thiệu chỉ trọng gia thế, không biết trọng công lao. Đọc tiếp. Quyền Đức khiêm tốn từ chối, không dám ngồi. Thiệu nói: không phải chúng tôi trọng cái chức của ông đâu, mà chúng tôi trọng ông vì ông dòng dõi nhà vua đó. Bây giờ Quyền Đức mới ngồi vào chiếc ghế cuối cùng. Quan Trương khoanh tay đứng hậu sau lưng. Bỗng có thám tử vào báo: Hoa Hùng dẫn quân Thiết Kỵ từ cửa quan xuống trước trại khiêu chiến. Hùng đem mũ của Tôn Thái Thú mắc vào đầu cây gậy, giơ cao lên mà chửi mắng thậm tệ. Thiệu hỏi: ai dám ra đánh Hoa Hùng? Một viên kiện tướng của Viên Thuật đứng sau lưng chủ bước ra nói: tiểu tướng xin xuất trận. Thiệu nhìn xem, thấy là Du Thiệp thì mừng rỡ sai đi ngay. Thiệp lên ngựa, ra khỏi được một lát đã có tin báo về: Du Thiệp đánh với Hoa Hùng vừa được ba hiệp thì bị Hùng chém chết. Các quan đều lo sợ. Thứ sử Hàn Phất nói: tôi có viên thượng tướng Phan Phượng có thể lấy đầu Hoa Hùng. Thiệu vội sai Phượng ra đánh. Phượng giác một cái búa lớn, lên ngựa ra trận. Chưa được mấy chốc, lại thấy có thám tử phi ngựa về báo: Phan Phượng cũng bị Hoa Hùng chém rồi. Các quan lại sợ tái mặt. Viên Thiệu buồn rầu nói: tiếc thay, hai viên thượng tướng Nhan Lương, Văn Xú của ta lại chưa đến kịp. Nếu được một người tới đây thì sợ gì Hoa Hùng. Thiệu nói dứt lời, bỗng một người bước ra trước thềm, kêu lớn lên rằng: tiểu tướng xin đi chém đầu Hoa Hùng về dân dưới trước. Mọi người nhìn xuống, thấy người đó cao 9 thước, râu dài 2 thước, mắt phượng mày tầm, mặt như trái táo sinh đôi mà đỏ như gấc, tiếng vang như chuông ngân, đứng hiên ngang chờ lệnh. Thiệu hỏi là ai? Công Tôn Toản nói: Đây là Quang Vũ, em Lưu Quyền Đức đó. Hiện làm chức gì? Người này hiện còn là mã cung thủ của Quyền Đức. Dân Thuật ngồi trong trướng nghe thế, liền quát nạt Dân Trường. Mày khinh hết thấy chư hầu ta, không ai có đại tướng chăng? Mày chỉ là một tên mã cung, sao dám loạn ngôn? Quân bay đâu? Đánh đuổi nó ra ngoài kia. Tào Tháo vội ngăn lại. Ê, Công Lộ hãy bớt giận. Người này đã dám đại ngôn, ắt có dũng lược. Ta cứ thử sai ra đánh. Nếu không thắng sẽ trách phạt cũng chưa muộn. Chú thích. Tào A Man có cặp mắt tinh đời lắm. Đọc tiếp. Viên Thiệu phân vân nói. Sai một tên cung thủ ra trận, ắt bị Hoa Hùng cười chết cho. Chú thích. Rõ là anh nào em nấy, có mắt như mù, chỉ kệ có bốn đời tam công. Đọc tiếp. Tháo nói. Tôi coi người này nghi biểu đâu có tầm thường. Hoa Hùng làm sao biết được đây là một mã cung thủ? Dân Trường hăng hái cam kết. Nếu không thắng, xin chém đầu tôi. Tao bèn sai đem rượu hâm nóng ra, tự tay rót một chén mời Dân Trường uống trước khi lên ngựa. Chú thích. Cử chỉ của Tào A Man đáng yêu quá. Đọc tiếp. Dân Trường nói. Rượu, hãy cứ rót, tôi trở về ngay đấy. Nói rồi bước ra ngoài, cầm thanh long đao, phi thân lên ngựa. Chư hầu ngồi trên trướng, nghe bên ngoài trống trận vang rền, quân sĩ hò thét như sấm động. Tựa hồ trời rung đất chuyển, núi đổ đá băng, sóng trào gió thét. Các quan lo sợ, đang định cho người ra thám thính xem sao, thì bỗng Tiết Nhạc ngựa trở về, reo lên trước trướng. Và Dân Trường hiện ra lẫm liệt, tay cầm cái đầu Hoa Hùng ném ịch xuống đất, rồi đưa tay đoán lấy chén rượu đang còn nóng hổi. Người sau có bài thơ khen Quan Công chém Hoa Hùng như sau. Trước trận giang trời tiếng trống rung, đi về phút chốc rượu còn nồng. Chém đầu tướng giặc coi như bỡn, rượu tiễn thành ra rượu thưởng công. Nguyên văn. Uy trấn càn khôn đệ nhất công, viên môn quả cổ hưởng đồng đồng. Dân Trường đình trảng thi anh dũng, tửu thượng ôn thời trảm Hoa Hùng. Chú thích. Chữ Hoa dùng để chỉ tên họ tên đất, thì đọc khứ thanh, họ quá đất quá. Đọc tiếp. Tào Tháo mừng rỡ vô cùng. Bỗng Trương Phi tự sau lưng Quyền Đức chạy bổ ra trước trướng, kêu rống lên như sấm rền. Anh tôi đã chém được Hoa Hùng, sao không đánh luôn vào cửa quan mà bắt thằng Đổng Trác đi? Còn đợi tới bao giờ nữa? Viên Thuật nổi giận thét mắng. Các quan đại thần chúng ta đi, còn phải khiêm nhượng. Mày chỉ là thằng tiểu tốt đầy tớ ông huyện, sao dám giễu võ Dương Qua dưới chỗ này? Quân đâu? Đuổi hết chúng nó ra ngoài kia. Tào Tháo bực mình hỏi. Ai có công thì thưởng, sao lại phân biệt sang hèn như vậy? Thuật nói. Nếu các ngài chỉ trọng một viên quyền lệnh, thì tôi xin cáo lui. Tháo lại phải giằng hòa. Lẽ nào vì một câu nói mà bỏ đại sự? Tháo bèn bảo Công Tôn Toản hãy đưa ba anh em Quyền Đức về trại. Các quan giải tán, Tháo bí mật sai người đem trâu và rượu tới trại Toản, khuyến khích dỗ về ba anh em Quyền Đức. Chú thích. Xin phục cặp mắt tinh đời của Tào Mạnh Đức. Đọc tiếp. Bọn quân tàn bại của Hoa Hùng chạy về quan ải báo tin dữ. Lý Túc hoảng sợ, vội viết văn thư cáo cấp gửi về triều. Đổng Trác tụ tập bọn Lý Nho, Lã Bố bàn tính. Nho nói: Nay ta thiệt mất thượng tướng Hoa Hùng, thế giặc mạnh lắm rồi. Viên Thiệu làm minh chủ, mà chú của nó là Viên Ngỗi, hiện làm thái phó trong triều. Nếu chúng nó trồng ứng ngoài hợp thì rắc rối, nên trừ trước đi. Rồi xin thừa tướng thân lãnh đại quân chia đường đi đánh mới được. Trác nghe lời, kêu Lý Thôi, Quách Tị dẫn 500 quân đi vây nhà thái phó Viên Ngũi, bất cứ già trẻ giết hết. Lại đem đầu Ngũi ra bêu ở cửa quan làm lệnh. Sau đó, Trác khởi đại quân 20 vạn, chia hai đường kéo đi. Trước hết, sai hai tướng Lý Thôi, Quách Tị dẫn 5 vạn quân ra Tị Thủy quan dặn rằng: chỉ cần đốc quân chống giữ cho vững, không được ra đánh nhau. Trác Tử đem 15 vạn quân cùng bọn Lý Nho, Lã Bố, Phan Trù, Trương Tế ra giữ Hổ Lao quan. Cửa quan này chỉ cách Lạc Dương 50 dặm. Khi tới nơi, Trác sai Lã Bố đem 3 vạn quân mở cửa ra đóng trại lớn ở ngoài. Còn Trác dồn về trú trên ải. Quân lưu tin của chư hầu dò biết, vội báo ngay về đại trại Viên Thiệu. Thiệu tụ tập các quan bàn tính. Tào Tháo nói: động Trác đồn binh ở Hổ Lao quan là cố ý chặn đường chư hầu chúng ta đó. Giờ nên đem một nửa quân mã tới đánh. Viên Thiệu bèn cử 8 đạo quân: Kiều Mạo, Dương Khuôn, Bảo Tín, Diên Di, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm và Công Tôn Toản tới cửa Hổ Lao nghênh địch. Tào Tháo thì dẫn quân đi lại tiếp ứng cả hai mặt. 8 lộ chư hầu nói trên nhổ trại tiến binh. Thái thú Hà Nội là Dương Khuôn đi đầu, đến trước nhất. Lã Bố liền dẫn 3.000 quân Thiết Kỵ xông tới đón đánh. Dương Khuôn dàn quân mã thành thế trận, rồi dừng ngựa dưới cờ quan sát. Bây giờ Lã Bố xuất trận, đầu đội mũ tử kim quan, 3 chỏm che tóc, mình mặc bách qua chiến bào bằng gấm hồng Tây Xuyên, bên ngoài lồng liên hoàng giáp thú diện tôn đầu, lưng thắt linh lung ngọc đới, vai đeo cung tên, tay cầm phương thiên hoạch kích, ngồi trên ngựa truy phong xích tố, trông thật đẹp tuyệt trần. Đúng là người Lã Bố ngựa xích tố vậy. Dương Khuôn quay lại hỏi các tướng: ai dám ra đánh? Phía sau, một tướng cầm thương thúc ngựa ra trận. Khuôn nhìn xem, thì ra Phương Duyệt, một danh tướng đất Hà Nội. Hai ngựa quần nhau chưa được năm hiệp, Phương Duyệt đã bị Lã Bố đâm cho một kích, chết lăn xuống ngựa. Bố dùng kích xông sang đánh tràn. Quân Dương Khuôn đại bại, bỏ chạy tứ tán. Lã Bố xung đông sát tây như chỗ không người. May có hai đạo quân Kiều Mạo, Diên Di vừa tới kịp, cứu được Dương Khuôn. Bây giờ Lã Bố mới rút về. 3 lộ chư hầu này đều tổn hao quân mã, phải lui 30 dặm hạ trại, rồi 5 lộ khác cũng tới nơi. 8 chư hầu họp bàn, đều chịu Lã Bố là anh hùng, không ai địch nổi. Đang khi bàn tính, bỗng tên Tiểu Hiệu vào báo, Lã Bố lại kéo tới khiêu chiến. Tướng hiệu của 8 lộ đều lên ngựa một loạt, chia 8 đường kéo ra bố trí trên gò cao. Nhìn sang bên kia, thấy Lã Bố kéo một cánh quân, cờ bay phất phới, thẳng tới xung trận. Bộ tướng của Trương Dương là Mục Thuận, dục ngựa cầm thương ra đón đánh, nhưng bị Lã Bố đâm liền cho một kích, chết lăn. Các tướng sợ xanh mặt. Bộ tướng của Khổng Dung là Vũ An Quốc, vội dung cây thiết chùy phi ngựa ra tiếp chiến. Lã Bố vừa kích đoán đánh, vừa được 10 hiệp, bố đâm An Quốc một kích, đứt lìa cánh tay. An Quốc buông rơi cây chùy sắt xuống đất mà chạy về. Thấy nguy, cả 8 quân mã cùng đổ xô ra một loạt mới cứu được Vũ An Quốc. Lã Bố tạm lui về, chư hầu cùng về trại họp bàn. Tào Tháo nói: Lã Bố anh dũng vô địch, ta nên họp hết thảy 10 lộ chư hầu lại, lập kế hay mà bắt nó đi. Bắt được Lã Bố, diệt Đổng Trác dễ dàng ngay. Còn đang bàn bạc chưa xong thì Lã Bố dẫn binh tới thách đánh nữa. 8 lộ chư hầu lại kéo ra giặc trận. Bây giờ thái thú Công Tôn Toản bỗng hăng lên, túp ngựa sấn ra dung ngọn giáo đánh Lã Bố. Nhưng mới chống được có vài hiệp đã đuối sức, phải quay ngựa chạy về. Lã Bố thúc ngựa đuổi theo. Gió ngựa Thiên Lý Xích Tố bay như gió cuốn, nháy mắt đã gần kịp. Lã Bố giơ ngọn kích lên nhắm vào lưng Toản. Mũi hoạch kích sáng loáng đã hầu kề để kết liễu tính mạng vị thái thú Bắc Bình, thì bỗng nghe tiếng quát như sấm nổi lên. Thằng ở ba họ kia, chớ chạy, có Trương Phi nước Yên đây. Thì ra Trương Phi đứng cạnh đó đã nhảy ra cứu Công Tôn Toản. Phi trợn mắt ốc tròn xoe, râu hùm dựng ngược, cầm trượng xà mâu xông tới đánh Lã Bố. Lã Bố bỏ Toản, quay sang đánh nhau với Phi. Một mâu một kích, gạt đâm đập nhau choang choảng. Hai ngựa quần lồng lộn, đánh tới hơn 50 hiệp mà chưa hơn thua. Thế vậy, quan dân Trường liền dục ngựa, múa cây thanh long yển nguyệt đao nặng 82 cân, xông ra giáp đánh Lã Bố. Ba con ngựa bây giờ đối đầu nhau thành chữ đinh. Ba tướng ra sức đánh nhau. Quan Trương một đao một mâu dùng đánh kịch liệt thêm 30 hiệp nữa, mà Lã Bố vẫn không nao núng. Quyền Đức đứng trong trận thấy cảnh đó, liền hăng hái tinh thần, cũng múa tích song cổ kiếm, thúc ngựa Hoàng Tông ra giúp sức hai em. Ba người bèn dây lấy Lã Bố mà đánh. Ba con ngựa, ba thứ binh khí xoay tròn, lúc trở đi khi trở lại như cây đèn kéo quân. Tám lộ chư hầu, vừa binh vừa tướng, trên 10 vạn người, đều chỉ biết ngết mắt, ngẩng mặt ra mà trông. Lã Bố luôn tai luôn mắt, chống bên tả, đỡ bên hữu. Về sau biết sức đánh không nổi mới tìm cách thoát thân. Bố đưa kích nhắm mặt Quyền Đức đâm dưới một nhát. Quyền Đức vừa né tránh, tức thì Lã Bố theo góc đó giọt ngựa ra ngoài, rồi vác ngựa cây hoạch kích mà chạy về. Ba người đang hăng, nhất thể thúc ngựa đuổi riết. Quân mã tám lộ chư hầu liền hò reo vang trời, sông sang đánh giết. Chú thích: mãi đến bây giờ mới được dịp trả thù. Đọc tiếp: quân Lã Bố phải bỏ trại, chạy lên ải. Quyền Đức cùng Quan Trương dẫn đầu quân tướng chư hầu đuổi đánh tới tận Hổ Lao Quan. Người xưa có làm bài ca Tam Anh Chiến Lã Bố như sau: Hán triều trải mấy đời văn võ, ánh hồng quang rạng bình minh, đến đời hôn ám hoàng linh, dần dương nhạt nắng xế trên non loài. Giặc Đổng Trác đang tây thí chúa, Tiêu Đế đành thác khổ hàm oan. Tuổi thơ hiến đế như gần, hang hùm châm nhọn chập chờn cơn mê. Hịch Tào Tháo phát đi các trấn, chư hầu đều nổi giận hưng binh, phò vua lập hội đồng minh, Diên Công Minh Chủ điều hành chư quân. Giao binh Hổ Lao Quan dài trận, mấy tướng tài cam phận tử vong. Vì tai Lã Bố anh hùng, bốn phương vô địch xung phong trận tiền. Giáp bạc sáng lồng tên vào áo, như dãy rồng kiên cố làm sao. Kim quang lấp lánh trên đầu, cài đuôi trĩ vĩ dắt cao lưng trời. Đai ngọc thắt để lồi mặt hổ, chiến y tung phượng múa qua bay. Dưới chân bụi cuốn như mây, gió câu ngàn dặm một ngày rủi rong. Phương thiên kích một dung lên trước, chẳng khác gì mặt nước sao xa. Trận tiền truy sát băng qua, bên này các tướng ai mà đảm đương. Mạng Công Tôn treo nhường sợi tóc, bỗng Trương Phi nhảy vọt ra ngăn, thét lên như tiếng sấm rang, râu hùm dựng ngược dung tràn xà mâu. Mắt nảy lửa, lăn vào ham đánh. Kích chạm mâu, lòa ánh điện quang. Dư 50 hiệp chưa tường, bên nào thắng bại, ai nhường sức ai. Nóng lòng động thần oai quang vũ, múa lông đao nhảy vọt ra theo. Ánh đao như tuyết bay dèo, chiến bào xoay tựa hoa gieo bướm dần. Ba ngựa chiến, gió quần rung đất, tưởng chừng nghe quỷ khóc thần gào. Mắt trừng như lửa đỏ ngầu, Lưu Quyền Đức cũng cũng xông vào ra tay. Song cổ kiếm như bay quanh trận, ba anh em dây chặn bốn bề, người đâm chém, kẻ gạt che, tiếng đao tiếng thét nghe ghê lạnh người. Sát khí bốc xung trời cao ngất, mờ đấu ngưu bao quát chiến trường. Ôm hầu liễu thế khôn đương, phá dòng dây vội mở đường thoát thân. Chạy về hổ lao quang một mạch, giác ngược cây quạch kích ra roi. Cờ nao lọng đổ chơi vơi, một phen thua sắc tơi bời ba quân. Nguyên văn: Hán Triều Văn Vũ Đương Hoàng Linh, Diêm Diêm Hồng Nhật Tương Tây Trầm, Giang Tần Đổng Trác Phế Thiếu Đế, Nghị Lập Viên Thiệu Tác Minh Chủ, Thệ Phù Dương Tất Định Thái Bình, Ung Hầu Lã Bố Thế Vô Tỷ, Hùng Tài Tứ Hải Khoa Anh Dĩ, Hộ Khu Ngân Khải Thể Long Tân, Thúc Phát Kim Quang Trâm Trĩ Vĩ, Sâm Si Bảo Đới Thú Bình Tôn, Thác Lạc Cẩm Bào Phượng Phi Khởi, Long Câu Khiêu Đạp Khởi Tiên Phong, Hoạch Kích Quỳnh Hoàng Xạ Thu Thủy, Xuất Quan Nịch Chiến Thùy Cảm Đương, Chư Hầu Đớm Liệt Tâm Hoàng Hoàng, Dũng Xuất Yên Nhân Trương Dực Đức, Tú Đề Trưởng Bác Xà Mâu Thương, Hổ Tu Đao Thụ Phiền Kiềm Tuyến, Hoàng Nhãn Viên Xanh Khởi Điện Quang, Hàm Chiến Dị Năng Phân Thắng Bại, Trận Tiền Não Khởi Quang Dân Trường, Thanh Long Bảo Đao Sáng Sương Tuyết, Anh Vũ Chiến Bào Phi Giáp Điệp, Mã Đề Đáo Sử Quỷ Thần Hao, Mục Tiền Nhất Nộ Ưng Lưu Quyết, Anh Hùng Quyền Đức Chế Sâm Phong, Đấu Tẩu Thiên Uy Thi Dũng Liệt, Tam Nhân Vi Nhiễu Chiến Đa Thời, Già Lan Giá Cách Vô Hưu Yết, Ảm Thanh Chấn Động Thiên Địa Phiên, Sát Khí Mê Mang Đẩu Ngư Hàng, Lã Bố Lực Cùng Tâm Tấu Lộ, Giao Vọng Quan Tiện Phách Mã Hoàng, Đảo Đà Hoạch Can Phương Thiên Kích, Loạn Tán Tiêu Kim Ngũ Thể Phân, Đôn Đoạn Nhung Điều Tẩu Xích Tố, Phiêu Thân Phi Tượng Hổ Lao Quang. Ba anh em Quyền Đức đuổi Lã Bố tới dưới ải, ngẩng đầu nhìn lên thấy gió tây lay động, cờ quạt phấp phới, nghi trượng rỡ ràng. Trương Phi hô lớn rằng: Thằng Đổng Trác kia rồi, đuổi Lã Bố làm gì nữa, phải bắt ngay thằng Đổng Trác mới là nhổ cỏ tận gốc. Hô rồi tế ngựa xông thẳng lên cửa quan. Đó chính là: Bắt giặc nên tìm tên tướng giặc, công cao phải đợi bậc tài cao. Trương Phi có bắt được Đổng Trác hay không, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Chấm thứ nhất: Đám chư hầu to quan lớn chức, nhưng vô tài vô dụng, cho nên không biết đến ba anh em Đào Viên kết nghĩa. Viên Thuật thì ngu tối, lại kiêu căng mù quáng, càng không thể biết nổi. Những kẻ đó không đáng trách mấy, chứ đến Viên Thiệu đã là minh chủ, lại có tiếng là tay hào kiệt, mà chẳng biết dùng người, thật đáng buồn đáng chê. Duy Tào Tháo là có mắt tin đời, biết được anh hùng trong lúc hàng di, thật là đáng phục. Người đời cứ kêu Tào Tháo giang hùng, mảnh đất giáo quyệt, nhưng thiết nghĩ những kẻ tư cách còn kém xa Tháo, không nên a vua mà chửi rủa Tháo làm gì. Chấm thứ hai: Buồn thay cảnh anh hùng còn hàng di bị những cặp mắt tầm thường coi rẻ. Có ai ngờ Viên Nguyện Lệnh đứng sau lưng Công Tôn Toản mà sau này lên ngôi Thiên Tử Chí Tôn. Có ai ngờ hai người đứng sau lưng cái Viên Nguyện Lệnh đứng sau ấy nữa mà sau này làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa. Người đời mắt thịt chỉ biết đánh giá con người ở địa vị hiện hữu, có chức phẩm, chứ mấy ai đã biết xét người ở tư cách tài năng. Cho tới khi người ta đã làm nên sự nghiệp lớn, có địa vị cao sang, bây giờ những kẻ mắt thịt mới xô nhau vào mà tán tụng tài năng, cúi đầu thi lễ. Than ôi, dễ mà biết được anh hùng sao. Chấm thứ ba: Con người có chí, có tài, khi còn gặp bước gian truân, dù có phải ẩn mình im tiếng, cũng cố kiếm lấy một nguồn an ủi cho lòng. Nguồn an ủi đó thường là một nụ cười, như ba anh em Quyền Đức khi phải đứng sau lưng một ông chư hầu, rồi nhìn thấy 17 ông kia đông quân đủ tướng mà phải sợ Hoa Hùng, thì cũng phải mỉm cười, cười đời cho hả dạ vậy. Khoái tay, nụ cười khinh đời của người anh hùng khi chưa gặp giận